Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, Tấn Châu. Thật sự không chỗ hữu dụng. Nguyên Yến đối với Lâm Ý cảm nhận đã cùng ngay từ đầu lúc rất không giống nhau. Nhưng mà lúc này nghe được Lâm Ý câu nói này, trong nội tâm nàng liền không tự chủ có chút lạnh lùng chế giễu. Như khối kia hôi thạch thật sự là trong truyền thuyết món kia sự vật. Chính là đối với toàn bộ Bắc Ngụy cùng Nam Triều đều có cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng. Huống chi là đối với một người tu hành mà nói, chỉ là như vậy lời nói, nàng đương nhiên không có khả năng nói ra. Như thanh phi kiếm này ngươi không cần, ta liền thu. Ánh mắt của nàng rơi vào Lâm Ý lấy ra những vật kia bên trên. Rất cẩn thận đi đầu tránh đi viên kia hôi thạch, nàng đi đầu lấy phi kiếm. Thanh phi kiếm này kỳ thật đối với nàng mà nói cũng không tính cái gì cao giai chi vật. Chỉ cần nàng trở lại Bắc Ngụy, nếu là bắt đầu tu tập phi kiếm, tùy tiện có thể tìm tới so cái này phẩm chất càng thêm phi kiếm. Chỉ là đối với một tên Ba Đông quận nữ học sinh mà nói, loại phi kiếm này tự nhiên đã rất khó được. Không cần khách khí, Lâm Ý đương nhiên sẽ không keo kiệt. Đối với hắn đại câu la con đường mà nói, phi kiếm chỉ sợ thật sự không có một chút tác dụng nào. Đối với thanh phi kiếm này mà nói, ngoại trừ khối kia hôi thạch bên ngoài đồ vật, bao quát cái kia hai đầu có thể phụ thuộc chân nguyên phụ họa nguyên lăng la tại Nguyên Yến xem ra, đều là cũng không giá quá cao đáng. Nàng đối với những vật này cũng biểu thị không có hứng thú về sau. Ngón tay liền tự nhiên rơi vào khối kia hôi thạch bên trên. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Ý mặc dù chiến pháp ngang ngược, nhưng kỳ thật lại là một tên cực kỳ cẩn thận cùng thông minh người tu hành. Hắn tự nhiên sẽ cảm thấy khối này hôi thạch có chút đặc thù công dụng. Nếu không là liệt hữu sẽ không mang ở trên người. Cho nên nàng nhất định phải đem khối này hôi thạch cùng một chút tương đối phổ thông tu hành chi. Vật liên hệ với nhau, sau đó mới có thể để cho Lâm Ý yên tâm đem cái này hôi thạch đưa cho chính mình. Chỉ là có chút sự tình chưa hẳn đều ở nàng thiết kế cùng trong khống chế. Làm đầu ngón tay của nàng cùng khối này nhìn như bình thường hôi thạch tiếp xúc nháy mắt. Nàng liền đã đổi sắc mặt. Khối này hôi thạch tại nàng trong nhận thức trong nháy mắt biến thành một đầu vực sâu. Những cái kia nguyên bản tại trong cơ thể nàng giấu kín bất động chân nguyên. Đột nhiên không nhận nàng khống chế đồng dạng. Từ đầu ngón tay của nàng chảy xuôi mà ra. Lọt vào đầu này trong vực sâu. Cái này cũng liền tại một tích tắc này cái kia. Trước đó hoàn toàn chính xác cũng không quá mức chú ý khối này hôi thạch Lâm Ý cũng cảm giác được. Khối này hôi thạch bên trên tản ra một luồng khí thế không tên. Nguyên Yến thân thể hơi cương, ngón tay của nàng có chút lạnh, nhưng mà khối này hôi thạch nhiệt độ lại là nhanh chóng thăng cao lên. Nó mặt ngoài trở nên ửng đỏ, nguyên bản da đá bên trên sáng lên rất nhiều hoa văn. Tựa như là vết dạn, ở sau đó trong nháy mắt, loại này hoa văn trở nên càng ngày càng nhiều, tạo thành rất nhiều cổ phác văn tự. Nguyên Yến chưa hề nói cái gì, nhưng mà trái tim của nàng lại là kịch liệt nhảy lên. Nàng biết mình ngay từ đầu phán đoán cũng không có vấn đề gì. Cái này xác thực chính là nàng trong tưởng tượng món đồ kia. Đây chẳng lẽ là... Lâm Ý khuôn mặt bắt đầu trở nên khiếp sợ. Hắn nghĩ tới một loại nào đó khả năng. Có chút nghẹt ngào, nhìn lấy hắn sắc mặt biến hóa. Nguyên Yến nhảy lên kịch liệt trái tim, lại giống như là hướng chỗ sâu rơi xuống. Lâm Ý không có chú ý tới nàng bất kỳ tâm tình gì biến hóa. Ánh mắt của hắn hoàn toàn bị viên này hôi thạch kỳ diệu biến hóa một mực hấp dẫn. Càng thêm huyền diệu là... Tại hắn cẩn thận đi xem lấy ra đá bên trên những cái kia tỏa sáng cổ phác văn tự lúc. Những này cổ phác văn tự theo phát sáng lập lòe. Tựa hồ tại ra đá bên trên nhanh chóng xoay tròn. Nhất thời căn bản khó mà thấy rõ. Cùng hắn xem qua những cái kia trong sổ ghi chép tương ứng. hắn cũng xác định đây là vật gì. Âm thanh khẽ run phun ra hai chữ, Tấn Châu. Nguyên Yến trầm mặc thời gian một hơi thở, nàng hít thật sâu một hơi, nhìn lấy Lâm Ý hỏi, Tấn Châu là cái gì? Tại Nam Triều cùng Bắc Ngụy trước đó, từng có một cái cường đại vương triều, thống trị qua Nam Bắc mảng lớn cương vực, tại cái kia cường đại vương triều thống trị những trong năm kia. Đã từng xuất hiện một tên quá sức cường đại người tu hành. Nghe nói đạt tới cổ nhân không có qua cảnh giới, người tu hành kia đem chính mình sở học cùng một chút tu hành có liên quan chí bảo lưu tại một chỗ. Mật địa lưu lại một khỏa thạch châu, nghe nói chỉ có được thiên phú kinh người người tu hành mới có thể khám phá thạch châu bí ẩn, mới có thể từ đó tìm kiếm ra biên đòi, tìm tới hắn lưu lại mật địa, thu hoạch được truyền thừa của hắn. Lâm Ý hít thật sâu một hơi, hắn chậm rãi nói, Nguyên Yến trong lòng có rất nhiều âm thanh vang lên, cùng Lâm Ý âm thanh trùng hợp, có chút âm thanh thậm chí tại Lâm Ý âm thanh còn chưa vang lên lúc, cũng đã vang lên, cái kia vương triều là Tấn, người tu hành kia là Khương Viêm. Người tu hành kia lưu lại thạch châu chính là Tấn Châu. Một mực phong tồn tại Tấn trong hoàng thành. Cách mỗi mấy năm liền có đại điện thi. Vương triều chọn lựa ra hiền năng. Chính là lĩnh hội cái này thạch châu ảo diệu. Nhưng mà 110 năm đi qua. Đợi đến Tấn diệt vong. Cũng không người tham ngộ ra cái này thạch châu huyền bí. Cái này Tấn Châu ban sơ rơi vào Man Di phiên vương trong tay. Về sau liền không biết tung tích, tên này Nam Triều tuổi trẻ người tu hành, không ngừng có được võ dũng cùng cẩn thận, không chỉ là thông minh, hắn còn có được uyên bác kiến thức. Nguyên Yến ánh mắt rời đi Thạch Châu, rơi vào Lâm Ý trên thân, Lâm Ý biết rất nhiều, chỉ là vẫn như cũ có một ít là hắn không có khả năng biết đến mấu chốt. Bây giờ đang Bắc Ngụy có rất nhiều vô cùng trung thành đệ tử Ma Tông đại nhân. Kỳ thật chính là năm đó Tấn Vương hướng trong hoàng cung một tên khác mạnh nhất người tu hành. Truyền thừa, từ rất nhiều năm trước bắt đầu, Ma Tông đại nhân mạch này, liền một mực đang tìm kiếm lấy viên đá này châu, mà lại ngoại trừ viên đá này châu bên ngoài, Ma Tông đại nhân mạch này cũng thông qua rất nhiều khác thủ đoạn. Thông qua Khương Viêm lưu lại một chút khác sáng tác, một chút tu hành lưu lại di tích, dạy qua một chút người tu hành vân vân, cũng thỉnh thoảng đã được đến một chút truyền thừa. Nhưng có thể khẳng định là, tinh hoa nhất một bộ phận truyền thừa, liền vẫn như cũ giấu ở viên đá này châu bí mật bên trong. Mà khiến Ma Tông đại nhân như thế tồn tại, đều tại chăm chỉ không ngừng tìm kiếm lấy Tấn Châu tung tích. Cũng chỉ có thể nói rõ, nàng nếu là có thể tìm hiểu ra viên đá này châu ảo diệu. Cái kia nàng tại tương lai liền có khả năng vượt qua Ma Tông đại nhân. Những cái kia chi quái bút ký, nếu là xuất từ không cùng thời đại người khác nhau chi thủ. Ghi lại cùng loại nhiều, liền thường thường chân thực, Lâm Ý cũng cảm thấy loại này ghi chép là chân thực. Nhất là Đại Câu La ghi chép cùng cái này Tấn Châu ghi chép so sánh lộ ra càng thêm phiêu miểu. Nhưng là hắn cùng Nguyên Yến lúc này tâm cảnh lại hoàn toàn khác biệt. Hắn nhìn lấy Nguyên Yến, coi là Nguyên Yến bị hắn dạng này giảng thuật hù đến. Thế là hắn tiếp lấy ôn hòa nói rằng, chỉ là Tấn Vương hướng kia mạnh nhất gần 150 năm. Chọn lựa ra vô số thay mặt người thiên phú cực cao đều không có một cái nào có thể tìm hiểu ra cái này Tấn Châu huyền bí. Ta nhìn hiện tại cũng không có người nào có thể khám phá nó huyền bí. Hắn đây là từ đáy lòng chi ngôn, hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy thiên phú của mình so cái kia 100 trong hơn 10 năm tất cả chọn lựa ra thiên tài đều mạnh. Cho nên hắn thấy loại này lĩnh hội Thạch Châu chỉ sợ sự tình có một loại nào đó cơ duyên. Nếu là trầm mê mà tiêu xài đại lượng thời gian đi lĩnh hội, chỉ sợ ngược lại là lãng phí thời gian, ảnh hưởng chính mình tiến cảnh tu vi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh,